Ngộ Trường Sinh, chương 21 giờ 21, hôn thê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghe tới đây, xen vào nói. Chủ nhân, ta không hiểu những gì ngươi nói. Lâm Viêm Việt ngẩng đầu nhìn về phía ta. Hắn cũng không trả lời. Từ trong ngực móc ra một quyển sách đưa tới. Ngươi trước học tập bùa chú thuật trên mặt này. Sau khi ta nhận được nó, hắn nhấn mạnh, cuốn sách này rất khác với mọi người. Ngoại trừ việc học tập của riêng ngươi, không thể cho người ngoài biết. Ta vội vàng nói, hảo, bất luận ai cũng không được tiết lộ. Ta nghe ra sự thận trọng trong lời nói của hắn, lại nặng nề gật đầu nói, hảo. Lâm Viêm Việt nhìn ta một hồi, lần thứ hai lấy ra một cái tinh mỹ, như trang sức thế gian không khác gì nhau đeo lên trên cổ tay ta. Nói, trong này có tài liệu cần thiết để tu tập phù, ngươi dùng trước, thiếu thì nói cho ta. Chấm, ta cong mắt cao hứng đáp. Hảo, thấy ta cười đến thoải mái. Lâm Viêm Việt xoa đầu ta nhẹ giọng nói. May mắn khi đó xóa nhiều một chút, cũng chỉ có loại tâm tính mơ hồ này. Ở yêu cảnh này mới có thể làm cho người ta không quá hoài nghi. Lúc này ta không nhịn được ngắt lời hắn. Ta hơi xấu hổ nói. Chủ nhân, trên người ta rất ngứa. Ta có thể đi tắm không? Lâm Viêm Việt, có thể. Từ khi đến bảo thành này, ta vẫn là lần đầu tiên trải nghiệm loại quý tộc xa hoa này. Lúc này đây, hầu hạ ta tắm rửa. Chừng 8 khôi lỗi. Các nàng cung kính quỳ gối bên trái bên phải ta. Từng đôi tay nhỏ bé đem ta từ đầu đến chân. Ngay cả khe móng tay cũng tẩy cho sạch sẽ. Như thế ước chừng rửa một canh giờ. Khi ta đi ra khỏi dục điện, phòng tắm, mái tóc đen nhánh lau đến nửa khô xõa đến mông. Các nàng còn mặc cho ta một bộ quần áo màu trắng. Khi ta đi trên hành lang, cảm thấy mình phiêu phiêu dục tiên. Ta đi về phía phòng của chủ nhân, đi vào phòng ngủ, nơi đó trống rỗng, ta vẫn đang suy nghĩ. Đột nhiên ngửi thấy một mùi thức ăn thơm phức. Chủ nhân nói, ta đã vào cửa thiên nhân, theo đạo lý ta cũng có thể không dính khói bụi nhân gian. Nhưng dù sao ta cũng đã làm phàm nhân mười mấy năm. Vừa ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức này, liền nuốt mấy ngụm nước miếng. Thân thể không tự chủ được xoay chuyển, chạy xuống dưới lầu, ta đi qua một đạo lại một đạo nửa vòng tròn hoàng kim hành lang. Vừa mới nhìn thấy dưới lầu hoa lệ đại điện, vừa mới nhìn thấy chủ nhân của ta, liền nhìn thấy một nữ tử xinh đẹp ôm lấy chủ nhân của ta. Hai mắt ta thoáng cái mở to, ta lấy tốc độ cực nhanh chóng, tựa như lốc xoáy đi xuống. Lúc này ta cũng bất chấp người đến người đi trong điện. Nhạc âm nổi lên bốn phía. Ta vừa xông vào đại điện, liền vọt tới nhìn chằm chằm đôi nam nữ ôm nhau kia. Khi ta cách bọn họ một thước đột nhiên phanh lại. Ta mở to mắt không chớp mắt nhìn chủ nhân của ta. Ngơ ngác nhìn hắn như vậy. Cũng không biết tại sao. Ánh mắt ta liền ướt đẫm. Ta chớp mắt, cố gắng để nước mắt nước mũi không rơi xuống. Ta nhìn chủ nhân của ta lẩm bẩm nói. Ta đều không bao giờ ôm ngươi như thế. Lời của ta vừa dứt, rõ ràng nhìn thấy Lâm Viêm Việt mặt không chút thay đổi ngẩng đầu lên với ta. Nữ nhân xinh đẹp ôm lấy hắn. Lúc này cũng quay đầu nhìn về phía ta. Bốn phía dường như cũng an tĩnh lại. Dưới ánh mắt mọi người. Lúc này ta đều bất chấp. Ta nhìn chủ nhân của ta. Nhìn hai tay hắn ôm eo nữ tử kia, bốn phía tựa hồ càng yên tĩnh hơn. Ta còn đang nhìn chằm chằm tay Lâm Viêm Việt, ngơ ngác nhìn chằm chằm một hồi. Ta hướng bọn họ đi ra một bước, ta cúi đầu, dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng vào ngón tay của hắn. Sau đó, ngón tay trắng mịn của ta nắm lấy ngón tay đều đẹp đẽ của hắn. Ta sử dụng ngón tay của ta chậm rãi cùng ngón tay hắn liên kết. Chụp xong tay phải, ta lại duỗi tay phải ra cùng hắn ngón tay liên kết. 10 ngón tay như vậy đều chụp lên ngón tay hắn. Ta ngơ ngác ngẩng đầu, Ta nhìn Lâm Viêm Việt, nhỏ giọng nói, lần trước ta chỉ chạm vào tay ngươi vài cái. Ngươi đều tức giận, ngươi còn cào ta đau. Ta cố gắng mở to hai mắt, cố gắng không để cho hắn phát hiện thanh âm của ta có khàn khàn. Nhỏ giọng hỏi, Lâm Viêm Việt, vì sao ngươi lại ôm nàng? Ngươi không yêu thích ta sao? Từ sau khi ta mở miệng, bốn phía yên tĩnh kỳ lạ. Yên tĩnh đến nỗi ta quên rằng xung quanh vẫn còn có người nhìn. Lâm Viêm Việt lúc này biểu tình trở nên kỳ quái. Hắn bình tĩnh nhìn ta. Nhìn thẳng một hồi lâu. Hắn khẽ thở dài thành tiếng. Hắn chậm rãi đẩy nữ nhân trong ngực ra. Quay đầu nhìn về phía ta. Hắn cúi đầu. Nhìn chằm chằm vào mặt ta một hồi. Vươn tay lau lau khóe mắt ta. Đúng lúc này. Một tiếng thán phục từ phía sau chúng ta truyền tới. Nàng chính là mỹ nhân khôi lỗi Lâm Hầu Tước kia. Thiên A, người có thấy biểu hiện rơi lệ của nàng không? Thực sự là quá sống động, thật làm cho người ta thấy đau lòng. Thật đẹp, thanh âm kia vừa phát ra. Mọi người trong đại điện đều nhao nhao nói chuyện. Trong náo nhiệt, mỹ nhân bị Lâm Viêm Việt đẩy ra đi tới. Nàng đi tới trước mặt Lâm Viêm Việt, nghiêm mặt nói, Lâm Viêm Việt, ngươi sắp sửa cùng ta thông gia, ta cự tuyệt bên cạnh ngươi có một mỹ nhân khôi lỗi như vậy. Nàng nhìn về phía hắn, nói từng chữ từng câu, sự tồn tại của nàng là sự nhục nhã đối với ta. Chấm chấm, giọng điệu của mỹ nhân hùng hổ bức người, loại thái độ này phối hợp với vẻ đẹp lộng lẫy diễm lệ của nàng. Làm cho người ta có cảm giác thật sự là nàng trời sinh nên như thế. Ta lặng lẽ nhìn bốn phía. Từ sau khi mỹ nhân này mở miệng, biểu tình mọi người bốn phía đều bất đồng. Bọn họ ôn nhu khoan dung nhìn mỹ nhân. Trong ánh mắt, đó là một loại ái mộ cùng ngầm thừa nhận nói không nên lời. Xem ra mỹ nhân này là một giống cái thật. Một chân nữ sinh đẹp sinh ra ở yêu cảnh. Cũng khó trách, khi mỹ nhân mở miệng, Lâm Viêm Việt vẫn không nói một lời. Chỉ là lông mày của hắn, tựa hồ ẩn ẩn nhíu lại. Ta lặng lẽ nhìn hắn một cái, lại lặng lẽ nhìn mỹ nhân kia một cái. Khi đối mặt với ánh mắt mỹ nhân, ta sợ tới mức mặt trắng bệch, không khỏi rụt người. Cho dù rụt người, ta vẫn cảm thấy sợ hãi. Vì thế ta vội vàng nấp ở phía sau Lâm Viêm Việt. Mỹ nhân lại càng thêm tức giận. Nàng mặt xanh mét, quay đầu nhìn chằm chằm Lâm Viêm Việt nói. Lâm Viêm Việt, khôi lỗi này làm thật không tệ. Nếu ngươi thật sự không muốn tiêu hủy, ta cũng có thể làm chủ tặng nàng cho người khác. Đại ca ta đối với ngươi thập phần thưởng thức. Hắn có được khôi lỗi của ngươi, nhất định sẽ đối đãi tốt. Tiêu hủy. Tặng người, mặt ta càng ngày càng trắng bệch, ta siết chặt góc áo Lâm Viêm Việt, cả khuôn mặt đều chôn ở áo hắn, cả người không khống chế được run lên, ngay khi ta khẩn trương đến nước mắt lại chảy ra ngoài. Lâm Viêm Việt rốt cục mở miệng, hắn ngẩng đầu nhìn mỹ nhân kia, nói, thông gia cử chỉ có chút dư thừa, khi mỹ nhân vưng mắt ngẩng đầu, không dám tin. Khóe miệng Lâm Viêm Việt giật giật, thản nhiên lại nói, ngươi không thể cho nàng ta, vậy về sau cũng không cần tới. Chuyện hôn ước giữa ngươi và ta cũng có thể bị hủy bỏ. Lần này, không dám tin không chỉ là mỹ nhân kia, thậm chí còn bao gồm cả chúng quý tộc ở đại sảnh yến nhạc. Ở đây một mảnh lặng ngắt như tờ, mỹ nhân kia đột nhiên nở nụ cười. Chỉ nghe thanh âm nhọn hoắt của nàng kêu lên. Lâm Viêm Việt, tay phải nàng hướng ta chỉ một cái. Hàm chứa tức giận cười nói. Ngươi vì một thứ đồ chơi như vậy. Một khôi lỗi, muốn hủy bỏ hôn ước giữa ngươi và ta. Chấm, Lâm Viêm Việt chắn trước mặt ta. Vẫn là bộ dáng nhàn rỗi mà đứng như cũ. Lạnh lùng khắc ở trong xương cốt. Hắn nói, không sai. Thanh âm mỹ nhân càng sắc bén. Hảo cho Lâm Viêm Việt của ngươi. Ngươi thật đúng là không tồi. Thật sự là không tồi a. Sau đó nàng lại cười nhọn vài tiếng. tay phải vài lần giơ lên lại buông xuống. Cuối cùng vẫn lựa chọn tức giận mà chạy ra ngoài. Mà theo mỹ nhân này vừa chạy, các quý tộc bốn phía mặt đối diện một hồi, cũng nhất nhất tiến lên cáo từ. Chỉ chốc lát sau, đại sảnh vừa rồi còn náo nhiệt, lập tức an tĩnh lại. Một thanh niên của Dương Thế Gia lúc này đi tới bên cạnh Lâm Viêm Việt. Hắn cúi đầu nhẹ giọng nói. Hầu tước đại nhân, đệ nhất mỹ nhân Lam Tô của Sử Thế Gia, là đại mỹ nhân nổi danh ở yêu cảnh. Cho tới nay quý tộc theo đuổi nàng vô số kể. Lúc này đây nàng nhìn thấy đại nhân ngươi lập tức đồng ý hôn ước. Còn khiến cho thế hệ thanh niên đế đô chấn động. Ngươi cự tuyệt nàng như vậy, hay là bởi vì một khôi lỗi mà cự tuyệt, chỉ sợ sẽ bị rất nhiều người nhận định là nhục nhã đối với Lam Tô cùng Sử Thế Gia. Chỉ sợ sau này sẽ có một ít phiền toái. Đại nhân, ngài có phân phó gì không? Sau khi nghe thanh niên hỏi, Lâm Viêm Việt cúi đầu xoa xoa mi tâm. Trong mơ hồ, ta tựa hồ nghe hắn nói thầm một câu. Phàm nhân thật sự là phiền toái. Trầm ngâm một hồi sau đó, Lâm Viêm Việt ngẩng đầu. Ngươi là Dương Tú, thanh niên cung kính đáp. Vâng, Lâm Viêm Việt, chuyện này ngươi đi xử lý đi. Chỉ cần có thể không ảnh hưởng đến nữ nhân của ta cùng ta là được. Sự tình làm xong, ta sẽ thưởng cho ngươi. Dương Tú lập tức đáp. Vâng, dứt lời hắn khom người đi ra ngoài. Ta cùng Lâm Viêm Việt đều thật không ngờ. Phương thức xử lý chuyện này của Dương Tú, dĩ nhiên là tuyên bố với bên ngoài. Ngụy Chi ta, cũng không phải mỹ nhân khôi lỗi của Lâm Viêm Việt làm riêng. Ta là giống cái hàng thật giá thật. Tin tức này vừa ra, mặc dù là mức độ lớn nhất tiêu trừ sự nhục nhã của Lâm Viêm Việt đối với Lam Tô cùng Thế Gia, nhưng cũng đẩy Ngụy Chi ta đến đầu sóng ngọn gió. Nhưng những điều này, bây giờ ta cũng không biết. Sau khi Dương Tú rời đi, Lâm Viêm Việt liền đưa ta đến phòng ngủ của hắn. Hắn đứng đó, vác lấy MU bàn tay, lặng lẽ nhìn ta. Ta bị hắn nhìn có chút hoảng hốt, liền cúi đầu dùng mũi chân mài a, thỉnh thoảng lấy dũng khí lặng lẽ đánh giá sắc mặt hắn một chút. Cũng không biết qua bao lâu, thanh âm của Lâm Viêm Việt truyền đến. Ngụy Chi, ta vội vàng đáp, ta đây. Lâm Viêm Việt lại không nói lời nào. Lúc hắn trầm mặc, hai mắt vẫn tập trung vào ta, bị đôi mắt phảng phất ngậm bầu không gian vô tận kia nhìn chằm chằm. Trên trán ta có chút thấm mồ hôi. Ngay khi ta cắn môi, tròng mắt xoay tới xoay lui, không quyết định được là nhào tới ôm chân hắn làm nũng hay là cái gì cũng mặc kệ, trước tiên cầu xin tha thứ. Thanh âm Lâm Viêm Việt lần nữa truyền đến. Ngụy Chi, ngươi vừa rồi nhìn thấy ta cùng nữ nhân kia ở cùng một chỗ, vì sao lại khóc? Hắn nhìn chằm chằm vào ta tiếp tục hỏi. Ngươi và ta chỉ mới quen biết nhau, ta cũng đối xử với ngươi. Tại sao ngươi thấy ta và nữ nhân khác lại rơi nước mắt? Còn dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, muốn nói ra những lời như vậy. Hắn vươn tay gì cầm ta, buộc ta ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Lại hỏi, Ngụy Chi, vì sao ngươi lại như vậy, cách trương?